Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 412, chương 80, bao diệt vong khởi nguồn. Tí tách, bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Naruto ngẩng đầu nhìn mây đen giăng đầy bầu trời, tâm lý rất là kỳ quái, hôm nay tại sao phải có mưa lớn như vậy? Bởi vì Naruto có một vô ý thức thói quen, chính là thích quan tâm gần nhất một hai ngày khí trời. Naruto cũng không biết lúc này bắt đầu từ lúc nào hình thành thói quen. Thế nhưng tổng hội tại hạ ý thức đi quan tâm một cái. Thật là, loại khí trời này thật đúng là khiến người ta rất là khó chịu a. Naruto lẩm bẩm, khí trời tốt sẽ cho người mang đến hảo tâm tình. Thế nhưng hỏng bét khí trời sẽ cho người tốt tâm tình giảm phân. Đáng nghĩ bây giờ Naruto giống nhau. Hoan nghênh quang lâm, một hồi giọng nữ trong trẻo truyền đến Naruto trong lỗ tai. Naruto quay đầu liền thấy cách đó không xa là một nhà mới mở tiệm bánh gato. Trận trận bơ hương vị từ trong đó bay ra. Naruto nhìn một chút thời gian, phát hiện hiện tại đã trễ thế này. Nghĩ ở trong bệnh viện Orihime cùng Ichigo bọn họ cũng có thể đều đói. Liền quyết định đi trước mua chút Orihime thích ăn bắt đầu ti cùng bánh kem, mang về cho bọn họ màn đêm buông xuống tiêu. Nghĩ tới đây Naruto liền nhấc chân đi vào nhà này mới mở tiệm bánh gato. Cửa phụ trách tiếp đãi khách hàng hai vị cô gái trẻ tuổi. Chứng kiến đẩy cửa đi tới Naruto, theo bản năng cúc cung nói ra, hoan nghênh quang lâm. Naruto gật đầu, đi liền hai người bọn họ bên người đi tới. Khi này hai cô bé chứng kiến Naruto thời điểm, hai mắt lập tức biến thành tiểu tinh tinh hình dáng, nhỏ giọng nói ra, còn đẹp trai nam hài tử a, liền đúng vậy a. Không biết có bạn gái hay không a, nói đúng là a. Dường như cùng hắn đi ước hội a, cái tiệm này lão bản nhất định rất biết việc buôn bán. Trong điếm công nhân đều là một ít trẻ tuổi nữ hài tử. Chính là bởi vì như vậy hiện tại trong điếm phần lớn hộ khách đều là một ít trẻ tuổi nam hài tử. Bất kể là cho người nhà, bằng hữu mua chút tâm, hay là còn có mục đích khác đều hoặc nhiều hoặc ít ở trong điếm chờ lâu một hồi. Như vậy thì để bọn họ vô hình chung gia tăng rồi một ít tiêu phí. Bất quá những người này làm sao có thể và Naruto so sánh với. Đang ở Naruto tuyển trạch điểm tâm cùng bánh gato thời điểm, thỉnh thoảng có nữ hài tử đụng lên tới và Naruto đến gần. Còn có to gan nữ hài tử muốn Naruto đòi số điện thoại cùng tính danh. Để Naruto cảm giác những nữ hài tử này thật đúng là mở ra a. Naruto rất nhanh chọn xong 10 người phân điểm tâm cùng bánh ngọt, để người bán hàng cho đánh tốt bao. Đang thối tiền lẻ thời điểm, nhân viên thu ngân còn nghĩ một tấm viết tính danh cùng điện thoại tờ giấy kẹp ở tìm về tiền lẻ bên trong, đồng thời còn không ngừng cho Naruto vứt mặt mày. Cảm ơn, Naruto chỉ là lễ phép trả lời một câu, liền dẫn theo điểm tâm hộp ly khai. Bởi vì Naruto vừa vào cửa liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Như vậy trong điếm còn lại nam tính hết sức căm tức. Nếu là nhãn thần có thể giết người nói, phòng trừng Naruto đã chết hàng trăm hàng ngàn lần. Naruto sau khi ra cửa, đem kẹp ở tiền lẻ bên trong tờ giấy kia rút ra. Phốp, một tiếng đang ở tay trong lòng hóa thành tro tàn. Tuy là đâu bên trong nữ hài tử đều rất xinh đẹp, nhưng so với trong nhà khả năng liền kém ra mấy con phố đi. Đang nói Naruto còn không có đói khát đến đi ra ngoài đánh giá thực tình trạng. Đang ở Naruto đem cái kia tờ giấy đốt quét cho rồi sau đó, đột nhiên cảm giác được vẫn đeo ở Orihime trên người vật phẩm trang sức cấm chế bị xúc động. Đó là Naruto vì Orihime thiết trí an toàn. Miễn là Orihime ở thu được công kích đủ để chí mạng, cái này cấm chế cũng sẽ bị gây ra để Naruto trước tiên biết, đồng thời sẽ thả ra vòng bảo hộ đem Orihime bảo vệ. Thế nhưng lúc này Naruto cảm giác là Orihime sinh mệnh đã tràn ngập nguy cơ. Mà cái kia vòng bảo hộ căn bản cũng không có đưa đến tác dụng ứng hữu. Naruto đem vật cầm trong tay điểm tâm hộp bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Một cái xoay người Naruto cũng đã xuất hiện tại Orihime bên người. Naruto chứng kiến té trên mặt đất, đã rơi vào hôn mê Orihime. Thần thức đảo qua liền phát hiện vì sao phòng mưa cháo không có mở ra nguyên nhân. Cái này công kích không phải từ bên ngoài tới, mà là tại trong cơ thể. Naruto cũng chứng kiến bên cạnh Rukia, Ichigo, Renji cùng Sado đều đúng như vậy. Làm khống thủy năng lực nha. Naruto hướng Orihime trên người vỗ. Một đoàn bị dùng để công kích Orihime thủy đã bị Naruto từ Orihime trong cơ thể bắt đi ra. Phốc thử, Naruto thuận tay đã đem trong tay thủy cầu cho bóp vỡ. Tiếp lấy co ngón tay bắn liền, đem Ichigo bốn người trên thân công kích cũng cho hóa giải. Bất quá trên người bọn họ thủy cũng không có Orihime số may như vậy là bị Naruto bắt được, mà là từ trong miệng nhổ ra. Cái tư vị đó ta muốn mọi người đều biết, không phải rất dễ chịu a hát. Ngươi là người nào? Lúc này đối diện truyền đến hai thanh âm hướng về phía Naruto quát lên. Naruto căn bản là không thèm để ý hai tên kia, mà là đem té xuống đất Orihime bế lên, liền hướng về sau đi tới. Naruto xuất ra một chương giá bữa ăn đẹp đem vẫn còn đang hôn mê trong Orihime đặt ở mặt trên. Giữa lúc Naruto đang chuẩn bị cho Orihime vượt qua một bộ y phục thời điểm, một cái cự đại thủy cầu liền từ Naruto trên đỉnh đầu đập xuống. Tiểu tâm đỉnh đầu, Naruto, Ichigo hô, đang ở Ichigo đang chuẩn bị tiến lên cứu viện thời điểm, liền thấy Naruto một tay một chảo, đem cái kia thủy cầu nắm ở trong tay. Dựng lên cái kia thủy cầu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu ngưng kết thành băng. Thời gian mấy hơi cái kia thủy cầu là được một cái tròn trịa khúc côn cầu. Naruto cho Orihime đắp kín y phục. Đứng dậy đã đi tới. Nhìn đối diện hai tiểu hài tử. Khóe miệng hiện lên một tia kỳ quái nụ cười. Ở một bên Ichigo cùng Rukia chứng kiến Naruto cái dạng này. Tuy là Ichigo, Rukia và Naruto thời gian chung đụng không dài, biết Naruto dẫn người tốt, thế nhưng đó là đối đãi bằng hữu cùng đồng bạn, thế nhưng nếu là địch nhân nhưng là không lưu tình chút nào. Nhất là như bây giờ tình huống, bọn họ biết đối diện cái kia hai tiểu hài tử đã gần đến xúc động Naruto lằn danh. Naruto dường không mang theo chút nào tình cảm giọng nói. Nói ra, các người chắc là gọi bằng cùng bàn, tượng người là cô lỗ cùng kim thái, năng lực chính là khống chế thủy, nếu biết chúng ta năng lực. Vậy người vẫn là ngoan ngoãn đào tẩu a, cũng không nên đem tính mệnh bỏ ở nơi này a hát. Bằng cùng bàn mang theo nụ cười đắc ý nói rằng, Naruto mỉm cười, nói ra, tự tin là chuyện tốt, thế nhưng quá độ tự tin đó là sẽ dâng mạng. Nếu như các ngươi chỉ là sẽ khống chế nước nói, hôm nay các ngươi cũng không cần đi, muốn dùng thủy đánh bại chúng ta sao? Ha ha, nghe được Naruto lời nói, bằng cùng bàn bắt đầu phá lên cười. Naruto nhìn hai người, một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn lấy Naruto làm trung tâm hướng phía ngoài khuếch tán đi ra. Ngoài... Lúc này hai người đột nhiên cảm thấy bị chính mình vững vàng khống chế thủy đột nhiên đã không có phản ứng, lúc này liền nghe được Naruto nói ra, mất đi khống chế thủy, cảm giác thế nào, tại sao có thể như vậy, không có khả năng, hai người hoảng sợ kêu lên. Naruto quay đầu nhìn Ichigo, Rukia, Sado cùng Renji, nói ra, xin lỗi. Phía dưới khả năng liền tương đối máu tanh, Naruto nói xong. Trở về quay đầu lại vươn tay phải, hướng về phía mang mũ đỏ bằng khẽ vồ nói. Thủy độn ngũ thực giao, một cái lớn đại thủy cầu trực tiếp vừa bằng cho bao đến rồi trong đó. Năm con cá mập liền xuất hiện tại trong thủy cầu. trực tiếp đem bên trong bằng cho xé thành mảnh nhỏ. Cái này thủy cầu ngay lập tức sẽ bị bằng tiên huyết nhuộm trở thành hồng sắc. Nhưng lại có thể chứng kiến bên trong tàn phá nhân thể tổ chức. Bằng, cảm nhận được bằng đã chết bàn. Hoảng sợ hô lớn, phốc, mang theo bằng dòng máu thủy trực tiếp đem bàn cho dính thấu tâm. Máu tanh khí tức trực tiếp đem điều này nhìn qua vẫn là tiểu hài tử bao làm cho sợ choáng váng. Chứng kiến Naruto từng bước bên trên hắn đi tới, liền giống như điên quơ hai tay, hô lớn, không nên, không nên. Naruto đứng ở bàn trước người, nhàn nhàn nói, ta không giết ngươi, cho thú thì thần nhắn lời, nếu là hắn còn dám phái người đụng đến ta người bên cạnh. Đó chính là các ngươi diệt vong bắt đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.